99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495. Nguy hiểm quen thuộc. Câu nói này là Tống lão thái khóc nói với nàng. Cái kia tóc trắng xóa lão nhân, còng lưng cõng, hoạn lấy rất nhỏ lão niên si ngốc, nhưng lại đối với Dung Tuyền chưa từng quên một phần. Cái này kẻ khởi sướng, ăn năn sao? Dung Tuyền nghe thấy lời này, tựa hồ không có nửa điểm động dung, lạnh lùng liếc Tô Thiên Từ một chút, cười lạnh nói, ta tại sao phải hối hận? Tống Nhất Phàm bản thân không nguyện ý tái giá, cùng ta có quan hệ gì? Người khác không thấy ta liền có thể sống được thật tốt. Dựa vào cái gì Tống gia hủy, thì trách đến trên đầu ta. Trở về nói cho Tống Nhất Phàm, ta Dung Tuyền, cho tới bây giờ đều không thiếu hắn. Mặc dù là trong dự liệu thái độ, có thể Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, vẫn là cảm giác lạnh thấu nội tâm. Không đáng, không đáng giá. Tống Nhất Phàm Thịnh Hy Minh còn có Tống lão thái, sinh sinh nghĩ hai mươi mấy năm nữ nhân, lại là loại người này. Tô Thiên Từ trong lòng lập tức có hỏa khí dâng lên, bật thốt lên giận mắng, người nhất định chính là vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải là cha ta cùng nãi nãi chứa chấp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sót sao? Dung Tuyền tay nhỏ bé không thể nhận ra mà có chút co rụt lại. Nàng hít thở sâu một hơi, nghiêng người sang đi, ngữ khí nhẹ nhàng, lại lương bạc phi thường. Nàng nói, không thể nói như thế. Ta không phải cũng cho bọn họ lưu lại một đứa bé sao? Ta, ngươi là lão Tống nhà cốt nhục, không phải sao? Dung Tuyền cắt ngang nàng mà nói, mắt lạnh nhìn nàng, trở về đi, ta cũng có gia sự phải xử lý. Không phải, mới không phải, nàng căn bản không phải Tống Nhất Phàm con gái. Giữa bọn hắn một chút liên hệ máu mủ đều không có. Tô Thiên Từ đang muốn phản bác, liền bị Lệ Tư Thừa kéo một lần. Đi thôi. Lệ Tư Thừa một đôi mắt như tinh thần trăng sáng, cuồn cuộn bên trong sáng chói chói lọi. Hắn có chuyện nói với nàng. Tô Thiên Từ đã nhìn ra, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Chỉ là còn không chờ bọn hắn đi xa, chỉ nghe thấy Dung Tuyền lạnh lùng dị thường thanh âm. Dung Hải Nhạc, ngươi dạng này có ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dung Tuyền đang nói láo. Nàng đang gạt Dung Hải Nhạc. Tô Thiên Từ nắm vuốt Lệ Tư Thừa tay, tức giận không thôi. Nàng biết rất rõ ràng ta theo ba ba không phải thân sinh cha con, nhưng là nàng đều không dè cho ta nói hết, liền muốn đuổi ta đi. Có phải hay không? Có phải là nàng hay không kỳ thật chính là Dung Hải Nhạc con gái đâu? Bọn họ hiện tại con gái Dung Anna kỳ thật cùng vợ chồng bọn họ hai cái dáng dấp không quá giống. Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền ngũ quan cũng là thuộc về tinh xảo tiểu xảo, mà Dung Anna ngũ quan rõ ràng có một chút thâm thúy, lại đại khí một chút, có điểm giống dân tộc thiểu số nữ hài tử. Nàng là đang nói dối. Lệ Tư Thừa đi ra ngoài, thấp giọng nói, có phải là thật hay không? Làm thân tử giám định không phải liền có thể sao? Ta nghĩ, Dung Hải Nhạc đã đoán được, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Không muốn, ta chỉ là tới nói lời cảm tạ, không phải đến nhận ba ba. Tô Thiên Từ xoa góc áo, nếu như không phải coi như xong, nếu như ta thực sự là Dung Hải Nhạc con gái, cái kia Tống ba ba làm sao bây giờ? Ta cho rằng, người nên lo lắng không phải cái này. Lệ Tư Thừa chỉ tốt ở bề ngoài nói một tiếng, nhìn về phía Dung ra cửa ra vào phương hướng. Dung Anna đã chạy đi ra. Vừa đúng lúc này, phía sau bọn họ có một cỗ xe thể thao lái qua. Tô Thiên Từ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy một đường cao lớn thân ảnh đi xuống. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia nửa người, mơ hồ trong đó cảm thấy mấy phần nguy hiểm quen thuộc. Người kia tựa hồ cũng cảm thấy Tô Thiên Từ ánh mắt, quay đầu nhìn qua, tại nhìn thấy Tô Thiên Từ một khắc này, hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Này, tám càng tương đương, cho đường chủ cùng minh chủ tăng thêm đẩy lên ngày mai bổ A kịch thấu.